Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con hẻm nhỏ của một khu ổ chuột ở Nam Thành, gió đông lạnh thấu xương gào thét thổi qua những vách tường hẹp dài. Lộc Dư An giật giật bàn tay tê dại, vẽ lên nét cuối cùng của bức tranh. Bức tranh này đã bị trì hoãn thật lâu. Trong nét bút với sắc thái đậm nhạt hài hòa, người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng ôm hai đứa trẻ trong lòng. Chỉ ít ỏi vài nét vẽ, người phụ nữ cụp mắt cúi đầu. Sự dịu dàng hiện lên trên giấy một cách sống động. Đứa trẻ trong tay thật ngây thơ và đáng yêu. Từ sau khi được chẩn đoán chính xác bản thân mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cậu đã tuyệt vọng và đem tất cả bản vẽ trong tay toàn bộ đều hủy bỏ hết. Bác sĩ nói rất rõ ràng, tế bào ung thư đã lan rộng, trị liệu cũng không có tác dụng gì. Chỉ có một bức tranh này, cậu vẫn phải tiếp tục vẽ nó, cuối cùng vẫn cắn răng tu bổ xong. Bức tranh này không giống với bất kỳ bức tranh nào khác. Nó là một nửa tác phẩm còn sót lại của mẹ cậu. Đây cũng sẽ sớm trở thành tác phẩm duy nhất và cũng là tác phẩm cuối cùng cậu và mẹ cùng nhau vẽ. Thật ra thì cậu hoàn thành không tốt lắm. Cậu không tính nghiêm túc học vẽ tranh. Chỉ có khi còn bé đi theo lão hàng xóm tính tình cổ quái học qua một đoạn thời gian. Sau đó tay phải của cậu bị thương. Cho dù sau đó cậu cắn răng phục hồi, chức năng cũng không hoàn toàn khôi phục. Vẽ tranh vốn đối với cậu mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi sau khi chẩn đoán chính xác ung thư dạ dày, tình trạng của cậu ngày càng sa sút, mà vẽ lại còn khó khăn hơn nhiều so với việc vẽ một bức tranh mới. Nhưng cậu đã làm được. Thiếu niên hiếm khi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngũ quan của cậu vốn đã xinh đẹp gần như có chút lệ khí. Giữa mi tâm còn có một vết sẹo dữ tợn rộng bằng ngón cái. Cậu không thích cười, luôn kiêu ngạo không hòa hợp đứng ở một bên. Khí chất quanh thân cực kỳ giàu tính công kích. Người bên cạnh hoặc là cảm thấy cậu không dễ tiếp cận nên cách xa một chút, hoặc là cảm thấy cậu mất khống chế, thô bạo, là một cái xương mọc lệch hết thuốc chữa. Nhưng mà nụ cười này của cậu, không hiểu sao lại có thể hòa tan lệ khí trên người. Thậm chí trên gương mặt gầy gò của thiếu niên luôn tồn tại một thứ gì đó gần như ôn nhu mà vô cùng yếu ớt. Bây giờ là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, trong phòng cũng chỉ tốt hơn bên ngoài một chút mà thôi. Hiệu quả giữ ấm của căn nhà cũ bằng gỗ cũng không tốt lắm. Lộc Dư An quấn một lớp áo dày trên người gần như có chút mập mạp. Nhưng đầu ngón tay vẫn tê cóng vì lạnh. Wattpad, Linh Lầm 1301. WordPress, Vong Thiên Hành. WordPress.com, đường dây điện cũ kỹ ở khu ổ chuột không chịu nổi công suất của máy điều hòa hoặc các thiết bị sưởi ấm khác. Sử dụng rất dễ dàng nhảy cầu dao, còn tiềm ẩn những tai họa ngầm không an toàn. Bởi vậy chủ nhà đã ra nội quy cấm sử dụng. Tòa nhà thuê sát vách có một đôi tình nhân thường xuyên dùng những thiết bị có công suất lớn, thiếu chút nữa gây ra hỏa hoạn. Cô gái thuê chung căn hộ với bọn họ tức giận cãi nhau một trận đến mức lao vào đánh nhau với đôi tình nhân kia. Cô gái da mặt mỏng, chẳng những cãi không lại đôi tình nhân miệng bẩn kia, ngược lại bị người đàn ông uy hiếp, ủy khuất nửa đêm ngồi khóc ở trước cửa. Khi đó bệnh tình Lộc Dư An còn chưa nghiêm trọng như vậy. Cậu tìm một cơ hội, đem người đàn ông kia chặn ở trong ngõ nhỏ. Sau đó một nhà bọn họ liền cư xử khách khí hơn với cô gái kia rất nhiều. Meo, tiếng meo meo nho nhỏ vang lên từ bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh màu nâu đỏ đang chóc ra loang lổ. Qua tấm kính, trên người nó phủ một tầng tuyết mỏng manh, mở to đôi mắt hạnh ngốc ngốc hồ hồ cọ vào cửa sổ thủy tinh. Cạch, một tiếng, Lộc Dư An vừa mới mở ra một khe hở trên cửa sổ gỗ cũ kỹ. Con mèo màu cam liền nóng lòng muốn chen vào, lắc lắc lớp tuyết mỏng ra khỏi thân thể, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, dùng đuôi cuốn lấy chân trước, thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay Lộc Dư An. Nhưng Lộc Dư An cau mày đẩy con mèo ra xa một chút. Con mèo cam này là do khách thuê trước nuôi thả rông. Sau khi khách thuê dọn đi cũng không để ý đến nó nữa. Mèo Quýt chẳng những không được gọi là đáng yêu, mà trong tất cả những con mèo Lộc Dư An từng thấy thì nó xấu đến mức phải xếp lên hàng đầu. Mỏ nhọn má khỉ, đánh nhau cũng không được tốt lắm. Không phải bị mèo khác cắn bị thương chân thì bị cào vào mặt. Trên người quanh năm đều có vết thương, vừa xấu vừa hói đầu. Ngay cả IQ cũng không được tốt lắm. Thậm chí chủ nhà đã đổi thành người khác rồi cũng không phát hiện ra. Mèo hoang lang thang bên ngoài cũng không phải là chuyện tốt. Chúng nó vĩnh viễn không biết được thứ tới gần mình là người hay là quỷ. Lộc Dư An không muốn để nó có nhận thức sai lầm, cho nên cậu luôn đẩy con mèo ra xa. Nhưng mỗi lần mèo Quýt đều kiên nhẫn đến gần, dùng thân thể bẩn thỉu cọ vào góc áo Lộc Dư An, lấy lòng nũng nịu kêu. Cũng không biết như vậy sẽ có vẻ càng thêm mồm nhọn má khỉ. Nếu như nói lúc không làm nũng còn có vài phần chấp nhận được, làm nũng cũng chỉ thành một cảnh diễn xuất dầu mỡ đến không nỡ nhìn. Thật ngu ngốc, Lộc Dư An nhịn không được thấp giọng mắng. Sau khi cậu chết, nó phải làm sao bây giờ? Người thuê nhà kế tiếp đến thì sẽ như thế nào? Vạn nhất con mèo kia vẫn còn ngốc hồ hồ tới gần người ta vậy làm sao được? Nó vừa ngốc vừa xấu, ngay cả bán manh cũng không thuần thục, sao mà lừa được phiếu cơm kế tiếp đây? Nó thậm chí còn không biết đánh nhau. Lộc Dư An ở trong ngõ nhỏ gần đó nhìn qua nó vài lần, tựa hồ ngay cả đồng loại của nó cũng ghét bỏ nó. Mỗi lần đều bị những đàn mèo khác nhau đuổi đánh, không hề có sức lực đáp trả, chỉ có thể bị đánh đến ngao ngao mà kêu lên. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Mặt mày Lộc Dư An hiếm khi xuất hiện vài phần sầu lo. Chờ sau khi cậu chết, con mèo ngốc này ai sẽ chăm sóc đây? Cậu cũng không phải là không nghĩ tới kết quả, chỉ là cậu không dám hy vọng xa vời vận mệnh sẽ đối xử tử tế với mình. Cuộc đời 20 năm của cậu tựa như trò đùa của số phận, bị chia thành hai phần hoàn toàn bất đồng. Trước khi lên năm, cậu là đứa con trai út được mong chờ từ rất lâu của Lộc gia, là một tiểu bá vương có 102 trong nhà, có cha mẹ yêu thương, có huynh trưởng bảo bọc, được nâng ở trong lòng bàn tay, nhận ngàn vạn sủng ái, trăng sao vây quanh. Thời gian xa xưa đã phần nào làm mơ hồ ký ức của cậu. Có thể nhớ đến chính là căn phòng chất đầy đồ chơi cùng các loại đồ ăn vặt và bánh ngọt không thể gọi tên. 5 năm ấy qua đi thì hết thảy đều chuyển biến một cách đột ngột. Cậu ngoài ý muốn rơi xuống nước, đại nạn không chết, trôi xuôi dòng rồi được một gia đình không có con cái vớt lên. Bọn họ thấy cậu tuổi còn nhỏ, thân thể lại khỏe mạnh, động tâm muốn nhận cậu làm con nuôi. Với tâm tư này, ngay từ đầu những người đó đối với cậu còn có chút kiên nhẫn, nguyện ý dỗ dành tính tình nóng nảy của cậu, thẳng đến khi để cho cậu đổi giọng gọi ba mẹ, bởi vì ký ức tuổi thơ của cậu có chút mơ hồ. Rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ ràng, nhưng chỉ biết không phải con của những người đó. Mơ mơ hồ hồ nhớ rõ giọng nói dịu dàng của mẹ và tấm lưng rộng lớn rắn chắc của ba, nên luôn thủy chung kiên định cho rằng những người đó không phải là ba mẹ cậu, dù cho tất cả mọi người bên cạnh đều nói cho cậu biết bọn họ mới là cha mẹ của mình. Cậu cũng chưa bao giờ dao động, mất đi sự kiên nhẫn gia đình kia liền ghét bỏ cậu, giữ lại cũng không có tác dụng gì, ném đi lại phiền toái. Đã từng có thời gian rất dài bọn họ đều đem cậu nhốt vào phòng chứa đồ. Cậu tuy rằng sinh ra đã kiêu ngạo, nhưng hết lần này tới lần khác đều cứng đầu cứng cổ, vô luận như thế nào cũng thủy chung không chịu sửa miệng. Phòng kho đen kịt lạnh lẽo kia lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trong trí nhớ của cậu. Gian phòng nhỏ hẹp chật chội, chỉ có một cánh cửa sổ cao đến mức phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy. Đây chính là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Khi đó đúng lúc tuyết lớn, cái rét lạnh của xi măng xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh mang đi toàn bộ hơi ấm trên cơ thể cậu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên nền xi măng in ra những ô vuông nho nhỏ là nguồn nhiệt duy nhất của Dư An. Cậu cố gắng cuộn tròn dưới những ô vuông ánh sáng mặt trời. Giống như một con chó nhỏ lang thang, cậu kỳ thật rất yếu ớt. Từ nhỏ đã sợ lạnh cũng sợ đau nữa. Nhưng cậu lại không muốn đổi cách gọi. Cậu không ngừng run rẩy lặp lại trong đầu. Mẹ cậu là người mẹ dịu dàng nhất. Ba cậu là đại anh hùng không gì không làm được. Ba rất nhanh sẽ tới cứu cậu. Cậu chỉ cần kiên trì cầm cự một chút là tốt rồi. Cậu cuộn tròn ôm lấy cơ thể lạnh như băng của chính mình. Một lần rồi lại một lần nhìn cây du to lớn ngoài cửa sổ thủy tinh. Cố gắng tự lừa gạt mình. Cái gì cũng không có phát sinh. Một giây sau, bà mẹ sẽ đau lòng ôm lấy cậu sau đó đón cậu về nhà. Đáng tiếc là không có gì xảy ra cả. Chỉ có rét lạnh. Giống như muốn đem toàn bộ máu huyết từng tấc đóng băng lại. Cuối cùng, ý thức của cậu cũng trở nên mơ hồ. Những ký ức thống khổ kia cậu đã không còn nhớ nữa. Nhưng cậu vẫn luôn thủy chung nhớ rõ nhánh cây ngoằn ngoèo chiếm cứ hơn phân nửa tầm nhìn cửa sổ phòng chứa đồ. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, cậu biết loại cây này. Loại cây này gọi là cây du. Ba cậu cũng mang về một cây du lớn đem trồng trong sân nhà. Ngoài cửa sổ thủy tinh phòng cậu cũng có thể nhìn thấy một góc cây du lớn. Nhìn vào cái cây đó cảm giác như được trở về nhà. Cậu mơ mơ màng màng sốt hết mấy ngày trời. Về sau gia đình kia không muốn khoản tiền chăm sóc cậu trong khoảng thời gian này tiêu phí. Lại cũng không muốn để cho cậu bệnh chết ở nhà mình. Qua thật lại đem cậu bán đi. Trải qua mấy năm bị bán, Lộc Dư An vẫn tránh hồi tưởng lại. Mỗi lần nhớ tới cậu đều bị tầng tầng bóng tối nhìn không thấy biên giới ép đến không thở nổi. Thứ duy nhất chống đỡ cậu đi qua những ngày đó là bởi vì cậu vẫn có niềm tin vững chắc rằng ba mẹ cậu vẫn luôn tìm kiếm cậu. Và cậu sẽ vượt qua bóng tối này để gặp lại họ. Nhưng thời gian từng ngày một trôi qua, chỉ việc sống sót thôi đã hao hết toàn bộ tinh lực của cậu. Ký ức đối với gia đình cũng chậm rãi mơ hồ. Ngoại trừ một ít ký ức sâu sắc, cậu không nhớ nổi tên của ba mẹ. Dần dần cậu cũng không còn chờ mong nữa. Không hy vọng thì sẽ không thống khổ. Sau đó Vương Như cứu cậu ra. Vương Như gả cho Lý Phương ra. Cậu lại theo Vương Như trở thành con nuôi của Lý gia. Lý Phương gia cùng Vương Như mang theo cậu chuyển vào trong thành phố. Vương Như bảo hộ cậu, nhưng chính bà cũng bị Lý Phương gia đánh đập, mắng mỏ, vậy bà cũng đâu thể trợ giúp mình cái gì. Khi đó cậu còn nhỏ, ngược lại còn muốn che chở Vương Như không bị Lý Phương gia đánh chết. Sau đó Vương Như mang thai, sinh ra Nhạc Nhạc, mấy năm đó ngược lại tương đối dễ dàng. Ngoại trừ bản thân ở trong nhà càng có vẻ dư thừa. Lý Phương gia thậm chí nguyện ý vì Nhạc Nhạc là con một đời thứ ba của Lý gia. Đem hết tiền lương trong nhà xưởng lấy về nuôi gia đình. Mỗi ngày trời vừa sáng, cậu liền mang một cái ghế đẩu, dẫm lên phía trên, đứng đun nước nóng, lớn hơn một chút còn biết nấu cơm cho cả nhà. Nhưng mà Nhạc Nhạc lớn lên lại càng ngày càng không thích hợp. Rõ ràng những đứa trẻ khác không giống như thế. Cậu theo Vương Như đưa Nhạc Nhạc đi bệnh viện. Cuối cùng chẩn đoán chính xác trí lực của Nhạc Nhạc có chỗ thiếu hụt, mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ. Cần dùng thuốc để điều trị lâu dài, ngăn ngừa tình trạng tiếp tục chuyển biến xấu đi. Tình trạng kinh tế vốn đã eo hẹp đến không mảnh vải vá vai của Lý gia cũng bởi vậy mà trở nên càng hỏng bét. Lý Phương gia thì bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Mỗi lần say rượu là sẽ nổi điên. Hắn bổ nhào lên người Vương Như và Nhạc Nhạc. Vết thương trên người Vương Như chưa bao giờ lành. Thẳng đến có một lần cậu cầm dao chém vào tay Lý Phương Gia, hắn mới thu liễm lại. Nhưng điều cậu không biết chính là sau khi cậu mất tích một năm, mẹ cậu bởi vì xuống nước cứu cậu mà bị bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu. Bà ba nghe theo ý kiến của trưởng bối, xem qua bát tự, từ cô nhi viện thu dưỡng Lộc Dữ Ninh tuổi sấp xỉ cậu. Có lẽ là thật sự hữu dụng. Sau khi Lộc Dữ Ninh vào đến nhà, bệnh tình của mẹ chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Mà sự tồn tại của Lộc Dữ Ninh cũng giảm bớt nỗi đau mất con. Vào những giây phút cuối cùng bà cũng có thể cười một chút. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Sau khi mẹ qua đời, Lộc Dữ Ninh ở lại Lộc Gia. Y Nhu Thuận hiểu chuyện, cũng làm dịu đi vết thương trong lòng ba cùng anh trai. Từng chút xóa đi mọi dấu vết về sự tồn tại của Lộc Dư An ở Lộc Gia. Từ nay về sau Lộc Gia không còn Lộc Dư An nữa. Chỉ có Lộc Dữ Ninh mà thôi. Sau đó cậu trở lại Lộc Gia. Không giống như chủ nhân Lý Gia say khướt vĩnh viễn không bao giờ thanh tỉnh. Lộc Chính Thanh thỏa mãn tất cả chờ mong của cậu đối với hai chữ phụ thân. Khi Lộc Chính Thanh mang cậu từ Lý Gia trở về, cậu tràn đầy ngưỡng mộ đối với phụ thân, đắm chìm trong vui sướng trở lại gia đình, trải qua một đoạn thời gian có chút vui vẻ, cho đến khi cậu phát giác ba cha con Lộc Gia vui vẻ hòa thuận ở bên nhau thì bộ dáng cậu vĩnh viễn cũng không chen vào được mới vô cùng chói mắt. Cậu biết cậu không nên ghi hận, cậu nên cảm ơn Lộc Dư Ninh đã làm bạn với ba và anh trai nhiều năm như vậy. Nhưng là cậu làm không được, ghen tị giống như lửa thiêu khắp trái tim cậu, tay Lộc Dư Ninh trắng nõn thon dài. Có thể dùng đàn dương cầm mà cậu khi còn bé chỉ dám ở ngoài tủ kính trộm nhìn một cái. Đàn ra khúc nhạc êm tai. Cậu cũng biết những dòng nhạc phổ kia đối với mình mà nói tựa như thiên thư vậy. Mà tay của cậu lại tràn đầy vết thương, thô ráp không chịu nổi. Chỉ biết tìm cách như thế nào mới có thể đem người đánh ngã xuống mà lại nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì. Lộc Dữ Ninh có thành tích xuất sắc nhất trong một ngôi trường ở Nam Thành. Mà cậu lại là đứa học sinh rác rưởi ở ngôi trường bên cạnh. Tất cả giáo viên đều nhìn cậu lắc đầu. Cậu giống như vịt con xấu xí không nhìn nổi. Thậm chí ngay cả một trái tim không ghen tị cũng không thể có được. Cậu ghen tị thái độ ôn nhu mà uy nghiêm của ba lúc dặn dò Lộc Dữ Ninh. Ghen tị anh trai mang theo Lộc Dữ Ninh lúc chơi bóng rổ cúi đầu ôn nhu cười với y. Ghen tị ba người bọn họ ở trên bàn cơm nhìn nhau cười ăn ý. Ba người bọn họ giống như có kết giới vô hình, cậu cố gắng thế nào cũng không đi vào được. Khi ba và anh trai đối mặt với mình, chỉ có xa lạ, lúng túng, không tự nhiên, cậu làm rất nhiều chuyện, muốn cho ba nhìn thấy cậu, thừa nhận cậu, nhưng những chuyện như vậy càng ở ngay trước mắt, cậu càng ghen tị, cuối cùng không có gì bất ngờ. Cậu cùng Lộc Dữ Ninh mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Những người khác ở chung quanh nhìn cậu, tựa như nhìn một con quái vật không biết thỏa mãn mưu toan dùng huyết thống đi ức hiếp đứa con nuôi đáng thương tội nghiệp. Cha nhìn cậu trong mắt chỉ có thất vọng sâu sắc, mà cậu làm hết thảy những điều đó chỉ là muốn cho cha cùng anh trai có thể để cậu vào trong mắt mà thôi. Năm thi tốt nghiệp trung học, trong đầu cậu đều nghĩ đến Lộc Dữ Ninh, hơn nữa tay cậu bị thương. Trượt một cách thảm hại, cuối cùng chỉ học một chuyên ngành tầm thường. Ba và anh trai đều là thiên kiêu chi tử, việc học cũng chưa bao giờ thành vấn đề. Cậu quả thực chính là một kẻ ngoại đạo của Lộc Gia. So với cậu, Lộc Dữ Ninh thi vào học viện mỹ thuật hàng đầu trong nước. Hơn nữa được đại sư thu làm đệ tử quan môn, càng giống như là một đứa con của Lộc Gia hơn cậu. Sự hoàn mỹ của Lộc Dữ Ninh khiến cậu càng thêm xấu xí. Tính cách của cậu và Lộc Dữ Ninh cũng không hợp. Mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Cuối cùng cậu gần như không có cách nào sống cùng một mái hiên với Lộc Dữ Ninh. nhưng cậu biết Lộc Dữ Ninh không có khả năng rời đi, cho nên chỉ có thể là cậu đi. Thậm chí ba ba giận dữ mắng cậu đi rồi thì không cần trở về nữa, cũng không có ngăn cản cậu rời đi. Nhưng nếu như ở cùng Lộc Dữ Ninh, cậu thật sự không biết mình sẽ làm ra cái gì. Cậu không muốn cuối cùng thật sự lưu lạc thành cái loại bộ dáng khốn khổ đến không chịu nổi như vậy, triệt để khiến cho cha cùng ca ca thất vọng. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. 3 năm trước cậu mang theo vali thấp thỏm bước vào Lộc gia. 3 năm sau cậu lại mang theo vali chật vật rời khỏi Lộc gia. Thứ duy nhất trong 3 năm qua cậu mang theo từ Lộc gia chỉ có bức tranh mẹ đã vẽ một nửa này. Ngày cậu rời khỏi Lộc gia, cũng giống như suy nghĩ của cậu, không nhấc lên một chút sóng gió nào ở Lộc gia rộng lớn. Ba vẫn như thường lệ sáng sớm đã đi tham gia cuộc họp hội đồng quản trị. Anh trai mang theo Lộc Dữ Ninh đi kiểm tra sức khỏe. Lúc cậu kéo hành lý rời khỏi Lộc gia, thậm chí trong đại sảnh trống rỗng ngay cả một người cũng không có. Quả thật cậu cũng không trở về Lộc gia nữa. Cậu đi theo lão hàng xóm học vẽ những bức tranh bằng thủ pháp không chính thống, thế nhưng ở trên mạng rất được hoan nghênh. Cậu dựa vào việc nhận một ít tranh vẽ nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề. Cho dù sau này khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cậu lấy tiền mẹ để lại cho cậu, ứng phó trị liệu cũng tương đối ổn thỏa. Lộc gia cũng giống như chưa từng có đứa con này, chưa bao giờ tìm cậu. Bị chẩn đoán ung thư cậu cũng không nói cho bọn họ biết. Vốn là muốn nói, lúc có kết quả chính xác, cậu rất hoảng loạn, phản ứng đầu tiên là muốn tìm ba còn có anh trai. Nhưng điện thoại của bọn họ cậu không gọi được. Cậu mạo hiểm mưa to chạy đến Lộc gia, lo sợ ngồi ở cửa chính suốt một buổi chiều. Cuối cùng gặp được thư ký Đỗ về Lộc gia lấy văn kiện. Trong ánh mắt thương hại của thư ký Đỗ, mới biết được bọn họ mang Lộc Dữ Ninh ra nước ngoài du lịch, không biết khi nào sẽ trở về, cho nên cậu từ bỏ. Chỉ là hôm nay, sinh nhật ba, cậu nhớ rõ khi còn bé mẹ len lén cùng cậu chuẩn bị bức tranh này, muốn đem nó làm kinh hỉ trong sinh nhật của ba. Mẹ còn nói rằng, tính tình ba và anh trai đều rất xấu, muốn cậu cùng mẹ nhẫn nhịn bọn họ, chiếu cố tốt bọn họ. Tiếc là mẹ không thể hoàn thành bức tranh. Cha và anh trai dường như cũng không cần cậu chăm sóc, chỉ là cậu muốn giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cậu cũng không có thời gian, bức tranh cũng không lớn. Cậu cẩn thận từng ly từng tí gỡ vải vẽ xuống. Sau khi đóng khung đơn giản, đặt nó ở trong ba lô của mình. Trong ba lô còn có hồ sơ bệnh án của cậu. Cậu vốn là muốn lấy ra, nhưng cầm lên một khắc lại do dự. Cho dù đã thản nhiên tiếp nhận, cậu vẫn hy vọng người thân của cậu có thể ở bên cạnh cậu. Cậu cũng có chút sợ hãi. Trước khi rời khỏi nhà, Lộc Dư An thay một bộ âu phục màu trắng vừa vặn. Tuy rằng cậu thích quần áo thể thao thoải mái hơn, nhưng như vậy càng vừa vặn, có thể trông giống người của Lộc gia hơn một chút. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Ghiền quá nên thầu luôn. Bộ kia còn chưa xong. Quá đã, cách chương.